Điểm đạo vi trì, tác giả, Mộng Nhập Thần Cơ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 607, chương 609 trong lòng hoảng hốt ma tới dồn dập khó thành tiên. Cả hai không thể so, Lưu Thạch lắc đầu, Tài Phần cùng cái tổ chức này là người của hai thế giới. Tài Phần dĩ nhiên là càng thêm bá đạo một chút, nhưng nếu như theo lâu dài đến xem. Cái tổ chức này gần như có thể tại sau này mấy trăm năm đều tiếp tục tồn tại hạ đi. Mà Tài Phần rất có thể 10 năm đều tồn tại không được. Tài Phần là thuộc về ám thế giới, mà cái tổ chức này là thuộc về thế giới hiện thực. Dĩ nhiên, nếu như cứ dựa theo thực lực tới nói, cái tổ chức này so với Tài Phần còn hơi kém hơn một chút. Chỉ bất quá kết cấu khác biệt mà thôi. Ngươi tôn sùng như vậy cái tổ chức này. Tô Kiếp nghe xong, trong lòng lập tức lại lần nữa thu được một ít gì đó. Hắn cùng Lưu Thạch là người đầu tư quan hệ trong đó. Lưu Thạch so sánh thưởng thức hắn, hơn nữa nhìn hắn cái đoàn đội này có tiền đồ. Thế là lôi kéo, đầu tư một khoản tiền muốn để báo đáp lại. Quan hệ của song phương cũng không có sâu đến loại kia sinh tử chi giao mức độ. Nếu như ở phía ngoài không có áp lực tình huống dưới, hai người kia có khả năng mật thiết hợp tác. Nếu như Lưu Thạch tập đoàn gặp phải áp lực thực lớn, nhất định phải từ bỏ Tô Kiếp mức độ. Cái kia Lưu Thạch cũng khẳng định sẽ thả vứt bỏ Tô Kiếp. Đây là nói rõ sự tình. Không có người sẽ muốn vì Tô Kiếp mà cam nguyện ích lợi của mình chịu tổn thất, thậm chí là cửa nát nhà tan, táng ra bại sản. Đương nhiên, Tô Kiếp nếu như sử dụng thủ đoạn, cũng là có thể để cho người ta khăng khăng một mực. Tỷ như học tử thần tổ chức như thế tẩy não, nhưng loại hành vi này hắn khinh thường vì đó, loại kia để cho người ta phá vỡ tam quan sự tình. Hắn kỳ thật tại sâu trong nội tâm mình là căm thù đến tận xương tủy. Hiện tại Tô Kiếp nói đến Tài Phần, cũng bất quá là nhường Lưu Thạch biết mình thực lực. Đương nhiên, Lưu Thạch cũng khẳng định không rõ ràng tân nhân loại thực lực chân chính. Ta hiện tại là không có biện pháp gì. Trí tuệ của ngươi cùng cảnh giới tại trên ta. Nếu nói là người mới loại, ta muốn nhìn một chút tân nhân loại thực lực rốt cuộc mạnh cỡ nào. Lưu Thạch nói, ngươi mục đích cuối cùng nhất là cái gì? Tô Kiếp nói, gia nhập cái tổ chức này, vẫn là nghĩ bảo trì chính mình trường thịnh không suy. Ngươi là một cái có hùng tâm tráng trí người, hà tất không dã tâm lớn một chút, chính mình thành lập một cái mạnh hơn tổ chức đâu. Ngươi xem, hiện tại Tài Phần tựa hồ muốn sụp đổ, rất nhiều ám thế giới cự đầu đều nhìn chằm chằm, đều nghĩ thay vào đó. Tam quốc thời kỳ, Triều Hán sụp đổ, liền Viên Thuật Viên Thiệu người kiểu này cũng dám thay vào đó. Chẳng lẽ ngươi còn không có này loại hùng tâm? Thay vào đó, Lưu Thạch trầm mặc, sau đó ngẩng đầu lên. Ta Lưu Thạch cho tới bây giờ đều là một cái người không chịu thua. Kỳ thật lần này bước liệt thế mà xem thường ta, phái con của hắn tới diễu võ Dương Oai, ta đã không có thể nhẫn nại. Một cái nho nhỏ hôi sữa chưa càn tiểu tử ở trước mặt ta khoa tay múa chân, bản thân dựa vào là bậc cha chú ấm ân. Nếu như dứt bỏ bậc cha chú nhân tố, tiểu tử này đánh cho ta công ta đều sẽ không cần hắn. Nhưng trên thực tế, cái tổ chức này lực lượng tạm thời là ta không thể đủ chống lại. Nếu như ngươi có thể phụ trợ ta, ta nhất định có lòng tin thay vào đó. Tào Tặc mặc dù thế lớn, quân tiên phong trăm vạn, Hiệp Thiên Tử dĩ lệnh chư hầu, nhưng Ngọa Long rời núi, một mồi lửa liền thiêu đến tạo thế chân vạc. Ta không có cái này tài trí cùng thực lực, chỉ có thể ngươi đến rồi. Nếu hướng về phía ta tới, ta đây liền tuyệt đối sẽ không thỏa hiệp. Tô Kiếp gật đầu, kỳ thật ta trước khi tới dùng cùng cái tổ chức này bên trong một cái khác cự đầu Thiết Côn Lôn giao thủ qua. Hắn nhúng chàm Minh Luân võ giáo, ta thử xem hắn chất lượng, kết quả như thế nào. Lưu Thạch liền vội hỏi, Bất kỳ một cái nào nhìn như không thể phá vỡ tổ chức, đều là từ nội bộ công phá. Tô Kiếp cũng không trả lời Lưu Thạch, bởi vì loại kết quả này căn bản không đáng khoe khoang vũ lực giá trị. Ta có khả năng hàng phục Thiết Côn Lôn phụ tử, theo hắn tới tay, khiến cho cái tổ chức này xuất hiện tan tác, ngàn dặm đê lớn, bại tại tổ kiến. Huống chi nếu như Thiết Côn Lôn phụ tử bị hàng phục, vậy thì không phải là tổ kiến, mà là một cái lỗ thủng lớn. Ngươi có nắm bắt sao? Lưu Thạch hỏi. Chỉ nếu là chân chính người tu hành, hắn là không có cách nào cự tuyệt. Tô Kiếp nói, bất quá, ngươi trước muốn chống đỡ, coi như là cái tổ chức này tới chèn ép ngươi, ngươi tối thiểu cũng phải chống đỡ cái một năm nửa năm. Cái này ta khẳng định, liều mạng bộ xương già này, cũng phải sống, cái này cũng có thể liền là như lời ngươi nói kiếp số. Lưu Thạch trong giọng nói xuất hiện bá khí. Yên tâm, ta cũng sẽ không để ngươi vô ích chống đỡ. Tô Kiếp nói, nếu ta đối với ngươi nói, vậy liền khẳng định sẽ về việc tu hành cho ngươi chỗ tốt. Ngươi không phải nghĩ tấn thăng làm người thực vật cảnh giới sao? Ta hiện tại liền để ngươi tấn thăng. Làm sao tấn thăng? Nghe xong cái này, Lưu Thạch lập tức kích động lên. Ta đối cảnh giới này thật sự là mong nhớ ngày đêm. Thậm chí nằm mộng cũng muốn đến cảnh giới này. Thậm chí ta nguyện ý bỏ qua gia sản đến cảnh giới này. Đây mới là căn bản. Có cảnh giới này, thiên kim tan hết còn phục tới. Nằm mộng cũng muốn sao? Vậy ngươi hãy nằm mơ đi. Tô Kiếp ánh mắt đột nhiên sắc bén dâng lên. Tựa hồ mang theo thật sâu vòng xoáy. Nắm Lưu Thạch linh hồn đều trực tiếp kéo giật vào. Ông, Lưu Thạch chỉ cảm thấy toàn bộ thế giới đều một thoáng biến. Sau đó hắn đi ngủ, tiến nhập thật sâu trong mộng đẹp. Hắn mơ một giấc mơ, mộng thấy mình cự tuyệt cái tổ chức này mời chào, bắt đầu bị đánh ép, tiếp lấy trên phương diện làm ăn liền từ thịnh chuyển suy. Hình tượng bản thân cũng tại truyền thông lên bị công kích. Công ty rất nhiều tai hại cũng đều một vừa hiện ra. Ngay sau đó, rất nhiều thuộc hạ bắt đầu phản bội. Công ty kinh doanh liền bắt đầu nhanh như gió trượt. Sau đó, một chút thu mua hạng mục lại xảy ra đại vấn đề. Tại vượt quốc trên phương diện làm ăn lọt vào trọng đại đả kích. Bị trên quốc tế trước cách xù tiền phạt. Quốc tế kiện cáo thua thất bại thảm hại. Liền là ngắn ngủi thời gian 3 năm, toàn thế giới hết thảy mọi người xem suy hợp đạo tập đoàn. Lưu Thạch cũng tao ngộ vô số đối xử lạnh nhạt, mà lại mọi người đều biết, hắn đã không có vươn mình hy vọng, vì vươn mình liều mạng một lần. Lưu Thạch mượn tiền được ăn cả ngã về không đầu tư khác hạng mục. Nhưng hạng mục này cũng lọt vào thất bại, sau cùng hợp đạo tập đoàn phá sản thanh toán. Chính hắn cũng âm vào tù, triệt để hủy chính mình cả một đời, không còn có vươn mình chỗ trống. Hắn cùng từ xưa đến nay, đại đa số siêu cấp phú hào một dạng, sau cùng rơi xuống một cái không có xuống tràng. Tại vào tù về sau, hắn triệt để hiểu rõ chính mình số mệnh. Không, ta không thể dạng này, ta muốn phá cục, Lưu Thạch hét lớn một tiếng. Phát ra tới đời này tối cường thanh âm, tại trong tuyệt cảnh, trong tuyệt vọng, vĩnh không chịu thua cái chủng loại kia ý chí. Tại đây giống to bên trong, cả người hắn tinh thần bỗng nhiên một thoáng quán thông, cả người tựa hồ lập địa thành Phật, thoát thai hoán cốt. Sau đó, hắn từ trong mộng thanh tỉnh lại, cả người đã mồ hôi đầm đìa, mặt đất lên đều toàn bộ là hắn mồ hôi. Rõ ràng hắn trong mộng trải qua nhiều ít kịch liệt giãy giụa, thống cùng tuyệt vọng. Chúc mừng ngươi, giờ này khắc này, ngươi đã là người thực vật cảnh giới. Tô Kiếp nhìn xem tỉnh lại Lưu Thạch, mỉm cười nhìn xem hắn, đồng thời giơ ngón tay cái lên. Ghê gớm, ghê gớm, ngươi trong mộng một khắc cuối cùng, thế mà không thể đồi phế xuống. Còn muốn kiên trì phấn đấu, vĩnh viễn không bao giờ nói bại. nếu như không phải chính ngươi cuối cùng loại kia hò hét, đánh vỡ số mệnh gào thét, ngươi lần này trùng kích liền thất bại. Nói rõ người thực vật cảnh giới, cuối cùng vẫn muốn dựa vào chính mình, giống như Đỗ Tử Xuân gặp tiên, ở trên núi luyện đan, trông coi lô hỏa, tào ngộ tầng tầng huyễn cảnh, sau cùng lại có thể không phá mẹ con thân tình, dẫn đến thất bại trong gang tấc. Đỗ Tử Xuân gặp tiên luyện đan là đường truyền kỳ bên trong chuyện xưa, Lưu Thạch nói, ta cũng đọc qua, là Đỗ Tử Xuân bị một vị tiên nhân mang đến luyện đan. Chỉ cần đan thành là có thể thành tiên, nhưng đang tại bảo vệ lô hỏa thời điểm, phải tao ngộ tầng tầng huyễn cảnh. Hắn tuần tự đã trải qua thần tướng uy hiếp, ma quỷ quấy phá, thiên tai nhân họa, đều không có mở miệng nói chuyện, cuối cùng khiến cho hắn biến thành nữ nhân. 10 tháng hoài thai, sinh ra tới một đứa con trai, nhưng trượng phu nhưng bởi vì hắn không nói lời nào, phẫn hận té chết hài tử. Tại hài tử bị ngã chết trong chớp mắt, hắn kêu ra tới thanh âm, thế là thất bại trong gang tấc. Đây là không thể kham phá mẹ con thân tình, hết sức đáng tiếc. Bởi vậy rõ ràng, thành tiên chi đạo tuyệt không phải dễ dàng như vậy. Tâm tính là đệ nhất, không sai. Hiện đại khoa học rèn luyện, tâm lý tố chất là trọng yếu nhất một cửa. Tô Kiếp nói, kỳ thật, ta là châm đối nhược điểm của ngươi tiến hành thôi miên. Ta biết ngươi nhất sợ cái gì, ngươi bây giờ công thành danh toại, cả một đời phấn đấu, trở thành cự phú, nhưng sợ nhất sự tình cũng không cách nào trước sau vẹn toàn. Bởi vì sử thượng rất nhiều phú hào xuống tràng đều thê thảm. Đây là ngươi sợ nhất, kiêng kỵ nhất sự tình, cũng là ngươi trên tâm lý một cái nhược điểm. Ngươi sợ hãi vận mệnh trêu cợt ngươi, thế nhưng ngươi càng là sợ hãi, nhưng lại càng ngày càng không có năng lực đi chống lại vận mệnh. Vừa vặn có cơ hội này, Bộ Chi Hiên cái này thằng nhóc ở trước mặt ngươi diễu võ dương oai, khiến cho ngươi ở sâu trong nội tâm càng thêm hoảng hốt. Tại đây loại môi giới phía dưới, ta nắm lấy cơ hội, tiến hành tầng sâu nhất tan rã. Tăng thêm chính ngươi cũng tại tối hậu quan đầu kiên trì chịu đựng chính mình, không có triệt để đồi phế. Tới một mức độ nào đó, ngươi đã vượt qua Đỗ Tử Xuân, luyện đan thành công, ngươi thực vật cảnh giới. Tại cổ đại, hoàn toàn chính xác liền là thành tiên. Ta hiện tại cảm giác được chính mình không gì làm không được. Lưu Thạch cuối cùng thu được chính mình tha thiết ước mơ cảnh giới. Tâm tư của hắn phức tạp, không biết như thế nào cho phải. Nghe Tô Kiếp, hắn dần dần triệt để yên tĩnh lại. Tại trong đôi mắt, lóe ra tới vô cùng trí tuệ ánh sáng. Hắn tích xúc thâm hậu, nhân sinh kinh nghiệm vô cùng phong phú, mà lại đi theo hứa nhiều nhân vật không tầm thường tu hành. Tại công phu thể năng lên mặc dù không được, nhưng hiểu được tu hành đạo lý có thể là không ít. Lại nói, người thực vật cảnh giới cũng không là công phu cảnh giới, mà là một loại nhân sinh tu hành. Cho dù là không biết công phu người, chỉ cần chính tâm, cầm niệm, tăng thêm cơ duyên xảo hợp, cũng có thể đến người thực vật cảnh giới. Thậm chí luyện công người biết thấy chướng ngại quá sâu, mê uyến thân thể của mình lực lượng, ngược lại không cách nào phá cục. Kỳ thật, Lưu Quang Liệt đã sớm chỉ ra, cổ đại loại kia chân chính người đọc sách, hiểu được thiên lý thế sự, là dễ dàng nhất đến người thực vật cảnh giới. Ngươi có thể hay không trợ giúp ta nhi tử thu hoạch được này cảnh giới? Lưu Thạch nói, tạm thời không thể, ta mới vừa nói, ngươi bây giờ đột phá cảnh giới là vừa đúng. Bên ngoài áp lực vừa vặn chạm đến ngươi ở sâu trong nội tâm sợ nhất đồ vật. Ta thôi miên ngươi khiến cho ngươi chân chính đã trải qua ngươi sợ nhất tình cảnh, đem ngươi áp lực tâm lý triệt để thả ra. Ngươi đã trải qua chuyện lo lắng nhất, như vậy thì sợ gì? Mà con của ngươi ta tạm thời còn không có tìm được một cái tốt khế hợp điểm. Tu hành thứ này là phải để ý vừa đúng cảnh tình, mà không có khả năng cưỡng ép tăng lên. Cái này là duyên, duyên đến, thượng sư một điểm, lập tức thẳng lên cửu trọng thiên. Tô Kiếp giờ này khắc này, cũng hiểu rõ tâm lý học lên rất nhiều thứ. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.